Phục Ma Trọng Sinh Ký, quyển 1 chương 14, Tình Mẫu Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh kiếm đen đâm xuyên qua Quỷ Nhi, nó giống lên một tiếng đau đớn rồi từ từ thu nhỏ lại trở về trạng thái sơ khai, một linh hồn bé bỏng run run nằm trên nền đất lạnh đã không còn cơ hội phản kháng, yêu khí xung quanh cũng dần dần tan vào trong màn đêm tĩnh lặng. Thanh kiếm đen rơi xuống trước mặt Tấn, một bóng hình oai vệ đứng trước mặt hắn nhăn nhó gằn giọng. Chỉ là một con ác linh tin hin này mà cũng làm phiền đến ta là sao? Ngươi, kém tắm, trầm trọng như vậy rồi hả Tấn? Nguyễn gia ngài thông cảm, tại lâu ngày không đụng vào Hàn Linh kiếm, nên có hơi ngứa nghề. Việc trầm trọng thì hãy mời ta về. Còn có lần sau như thế này nữa thì đừng có trách ta vật cho sùi bọt mép. Tiểu Mo đã rõ, sẽ rút kinh nghiệm, kính khẩn hồi chiều. Anh Linh đại tướng dần dần tan biến như một làn sương mỏng phẳng phất bay đi từ lúc nào Tấn nhặt. Hàn Linh kiếm, lên rồi chậm rãi tiến về phía Quỷ Nhi. Còn Quỷ Nhi vẫn run rẩy miệng khóc oe oe vẫy vùng chân tay như có ý muốn xin tha. Hắn nhìn Quỷ Nhi một lúc rồi lạnh lùng lên tiếng. Một linh hồn sơ sinh như vậy không ngờ cái tâm mày lại quá ác độc. Hại ba mạng người chứng tỏ tâm mày đã hóa quỷ, không còn có thể siêu độ được nữa. Tàn biến đi, dứt lời Tấn vung kiếm lên toan đâm thật mạnh vào giữa lồng ngực của Quỷ Nhi thì bỗng nhiên một cơn gió mạnh ở bên ngoài cửa sổ lùa vào. Tấn lùi lại phía sau vài bước rồi chăm chú đưa mắt thăm dò. Một làn khói trắng mỏng từ ngoài cửa sổ bay vào rồi tiến lại gần bao bọc lấy Quỷ Nhi. Tấn lạnh lùng im lặng nhìn về phía điều kỳ lạ trước mặt, dường như hắn đang hoài nghi điều gì đó. Cô là Ly, dạ thưa thầy, thầy làm ơn làm phước tha cho nó một con đường sống. Cô và con Quỷ Nhi này có mối quan hệ gì? Linh hồn phụ nữ khóc lóc một hồi rồi từ từ kể rõ ngọn ngành tất cả mọi chuyện, đó là một ngày khô hanh vào một năm về trước. Con sen tên Ly đó vẫn nhớ rõ những ngày mình còn sống ra sao, từ lúc bị lão phu ông cưỡng bức rồi lão hứa hẹn đủ điều, nếu sinh con trai cho lão thì lão sẽ cho Ly làm bà hai. Rồi dần dần Ly cảm thấy cơ thể của mình không ổn, biết là có chuyện xảy ra nên Ly báo với phu ông tìm cách giải quyết, tất nhiên là lão mừng lắm bèn lấy cớ nhà bà con cần người, đưa Ly về nơi khác dưỡng thai. Nhưng tất cả mọi việc không qua mắt được bà lớn, thị tức tối sai hai tên gia nhân thân tín là thằng Khôn và con ngu lôi cổ Ly về cho bà. Nhìn thấy cái bụng chừa của Ly, đôi mắt bà lớn long lên sòng sọc. Bà cầm lấy cái kéo trên bàn xẻ đôi bụng Ly ra làm hai, một cảnh tượng cực kỳ kinh dị khiến cho hai tên gia nhân cũng phải xanh mặt. Bào thai sơ sinh đang chờ đợi được làm người bỗng nhiên bị tước đoạt sự sống trở thành ác linh đi trả thù Âu cũng là điều dễ hiểu phải không thầy? Tấn nhắm chặt đôi mắt lại suy nghĩ, thực sự hắn không biết phải làm sao. Dù cho con Quỷ Nhi này có đáng thương đến mấy thì việc nó giết ba mạng người là việc không thể chối cãi. Hắn thở một hơi thật dài rồi đưa mắt nhìn về phía Ly. Nhân quả là do ông trời sắp đặt, không đến lượt nó báo oán. Ác linh hại người, thầy Mo như ta sao có thể tha cho nó được. Ta chỉ nói một lần, tránh ra, tôi xin thầy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin thầy tha cho nó đi mà, là do cô tự chuộc lấy đấy. Tấn lao lên bổ thẳng. Hàn Linh kiếm, xuống đầu hai vong linh đang run rẩy ôm chặt lấy nhau, trong màn đêm tĩnh lặng một tiếng hét vang lên như kết thúc cho toàn bộ sự việc. Xin đừng, lời kết cuộc sống luôn có hai mặt tốt và xấu, cũng như có âm thì phải có dương. Con người cũng như vậy, đều có hai mặt, không ai tốt 100. Và cũng không ai xấu 100, quan trọng là chúng ta để lý trí mình nghiêng về bên nào nhiều hơn mà thôi. Cảm ơn vì đã ủng hộ bộ truyện này. Cách chương.